lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 633, không sai. Ta chính là nằm vùng. Mọi người thấy Đường Huyền Trang đang cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, một luồng quỷ dị hàn ý từ phía sau lưng ứa ra. Phóng tới thiên linh cái, tựa như là người bình thường ở biển cả chỗ sâu. Đột nhiên trông thấy rồi một cái cá mập trắng khổng lồ hướng lấy bọn hắn mở ra rồi miệng mồm. Trên dưới hai hàng như đao trên hàm răng còn dính nhuộm vết máu. Giống như đối phương vứt bỏ nằm đấm trên máu tươi. Chung quanh là không ngừng gào thét. Tới gần lấy hình dáng như điên cuồng yêu vật. Nhưng bọn chúng mang đến uy hiếp cảm giác. Giờ khắc này không bằng trước mắt tóc trắng người vạn phần một trong. Đã đến gần thú triều, ở tới gần trong nháy mắt, đột nhiên đình trệ xuống tới, phía trước nhất yêu thú thậm chí bị phía sau yêu thú va chạm, dẫm đạp, cũng không chịu tiến lên một bước, tựa hồ có một nói bức tường vô hình, phong tỏa đường đi của bọn nó, lạch trời nằm ngang ở trước mắt, không thể vượt qua, giống như là sóng triều bên trong một khối ngoan thạch. Thú triều tự mình tách ra, đường lạc bọn hắn vị trí, xuất hiện rồi một khối, chỗ trống, khu vực, tự liền bầu trời bên trong cũng là như thế. Phi hành yêu thú tự mình tránh đi, không cần đối mặt thú triều công kích, một đám kiếm tu lại một chút cũng cao hứng không nổi. Côn Lôn kiếm trì thiên sát tôn giả, tay phải hư nắm, mực khí tức tại trong tay ngưng kết thành một thanh trường kiếm. Phân biệt ở hai cái hóa thần tu sĩ trên thân một đâm. Mực lưỡi kiếm xuyên thủng hai người thân thể. Rút ra sau, nhưng không có lưu lại bất kỳ vết thương cùng vết máu. Hai cái hóa thần tu sĩ sắc mặt cấp tốc cũng nhiễm lên rồi một tầng màu xanh sẫm màu sắc. Thân thể run rẩy hai lần, nằm tại mặt đất trên. Xem trọng bọn hắn, thiên sát tôn giả nói rằng, độc chi kiếm ý. Hiện tại kia hai cái hóa thần tu sĩ thân thể bên trong tràn ngập hắn kịch độc kiếm khí, sinh tử đều tại hắn một ý niệm. Hiện tại chính là hai cái không cách nào động đậy phế nhân. Thục Sơn kiếm phái một cái khác luyện hư hồi thiên tôn giả thôi động kiếm ý, bên cạnh cây cối cỏ cây thực vật đột nhiên điên cuồng sinh trưởng, ngắn ngủi mấy hơi thở liền tạo thành rồi một cái không thấy ánh mặt trời gỗ chi lồng giam, đem tất cả mọi người che phủ trong đó, đồng thời cũng đem những cái kia hóa thần kiếm tu cùng đường lạc chia cắt ra. Nằm tại mặt đất trên hôn mê bất tỉnh thiên y tôn giả đã hướng bọn hắn đã chứng minh trước mắt tóc trắng nam tử là thực lực cỡ nào. Nếu như là bình thường luyện hư hóa thần kiếm tu liên thủ còn có thể lấy phát huy tác dụng, thế nhưng là trước mắt cái này không giống nhau. Hóa thần kiếm tu nhóm, cho dù là tay cầm thần ưng kiếm Lệ Dương Tử, chỉ sợ cũng chỉ sẽ trở thành vướng víu. Đương nhiên, hóa thần kiếm tu nhóm cũng không phải không có tác dụng rồi. Bọn hắn có thể xúc tích lực lượng, trợ giúp Lệ Dương Tử, dùng thần ưng kiếm chém ra kinh thiên một kiếm đến. Cái này cần một chút thời gian. Người rốt cuộc là ai? Hồi thiên tôn giả nhìn lấy đường lạc hỏi nói. Hồi thiên tôn giả mộc chi kiếm ý. Địa khôn tôn giả thổ chi kiếm ý. Phong tôn giả phong chi kiếm ý. Lăng tiêu tôn giả thiên tượng kiếm ý. Lại thêm lên thiên y tôn giả. Mấy cái này tu luyện kiếm tu liên thủ. Tạo thành rồi một cái bao trùm toàn bộ khu vực hoàn mỹ giám thị. Tất cả hóa thần kiếm tu mọi cử động chạy không khỏi bọn hắn giám sát. Cho nên bọn hắn không chỉ biết rõ rồi kia hai cái hóa thần tu sĩ trên thực tế là toái kiếm minh tu sĩ, đồng thời cũng đã nhận ra rồi hồn trưởng lão lưu lại tin tức. Lúc kia chỉ có Đường Huyền Trang đi ở hồn trưởng lão sau lưng. Lại tận lực đem tin tức cho phá hư. Hai người là nằm vùng, không thể nghi ngờ. Nhưng hai người cụ thể thân phận, rất nhiều luyện hư kiếm tu không rõ ràng lắm. hồn trưởng lão dưới chân, minh chủ, đến cùng là toái kiếm minh minh chủ vẫn là diệt kiếm minh minh chủ, cũng không biết được. Những tin tức này có thể ở bắt lấy hai người sau chậm rãi thẩm vấn đi ra. Lại không nghĩ rằng Đường Huyền Trang thực lực xa xa nằm ngoài dự tính của bọn họ. Luyện hư cấp, mạnh nhất ba kiếm này một cấp đừng luyện hư cấp. Nếu như không phải hồn trưởng lão nói, lúc này Hồi Thiên Tôn giả, Thiên Sát Tôn giả cũng có thể sẽ đem này Đường Huyền Trang trở thành minh chủ rồi coi nhẹ hắn không? Ở tại chỗ chứng minh nói, vẻ lo lắng, che phủ ở trong lòng. Yêu vương, hai cái luyện hư, vẫn là ba kiếm cấp bậc luyện hư. Địch nhân thực lực, so với bọn hắn tưởng tượng bên trong còn phải cường đại hơn rất nhiều. A-di-đà Phật, Đường Lạc trên thân nguyên bản thuộc về Kình Thiên Kiếm môn trưởng môn áo bào hơi. Động một chút. Màu máu kim văn cẩm lan cà sa cướp lấy thay mặt chi bần tăng họ Đường, pháp hiệu Huyền Trang, đến từ Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. Hồi Thiên Tôn giả cùng Thiên Sát Tôn giả ở cẩm lan cà sa xuất hiện, trong nháy mắt lập tức có một loại quỷ dị ngạt thở cảm giác. Cũng may loại cảm giác này tới cũng nhanh, lại được cũng nhanh, nhưng cũng làm cho bọn hắn lòng cảnh giác thăng lên đến cực hạn. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự đều là bọn hắn chưa từng nghe qua địa phương. Đối phương duy nhất có thể để xác định thân phận, vậy liền là hắn là một cái hòa thượng. Nhưng này thì có ích lợi gì? Đồng thời, bần tăng cũng là Kình Thiên Kiếm môn thay mặt trưởng môn, diệt kiếm minh hộ pháp một trong. Câu tiếp theo, Đường Lạc đem chính mình nằm vùng thân phận ném ra. Không sai, ta chính là nằm vùng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ cao như vậy hưng mà tuyên bố chính mình nằm vùng thân phận mà. Lại là tại không tự nguyện bại lộ dưới tình huống, có thể được đến Đường Lạc diệt kiếm minh thân phận. Hạnh phúc đến được quá đột ngột, Thiên Sát cùng Hồi Thiên lại một chút cũng cao hứng không nổi. Đối phương cứ như vậy nói ra chính mình thân phận, mang ý nghĩa hắn có lấy tuyệt đối tự tin. Hai người không phải hắn đối thủ, chỉ có thể gửi hy vọng ở cái khác luyện hư kiếm tu có thể bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết. Yêu vương trở về a, tập hợp đám người chi lực mới có thể cầm xuống kẻ này. Sư phụ, cái kia yêu vương khí tức có chút cổ quái a. Sương bụi ở giữa, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Đường Lạc hỏi, cái gì cổ quái, kia hai cái luyện hư không có động thủ, tựa hồ nghĩ muốn kéo dài thời gian. Đường Lạc cũng không sốt ruột, khẳng định không phải cái gì yêu vương, để ta ngẫm lại, có lẽ là một loại nào đó yêu máu thịt hoặc là xương cốt bị kích phát hoạt tính. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, không sai, liền cùng sư phụ ngươi năm đó tuyên truyền đi ra thịt đường tăng đồng dạng. Những này yêu quái, đám yêu thú đều phát rồi cuồng, liền cầu tử đều chảy nước miếng. Vậy ngươi cùng bát giới đâu? Sư phụ, ta cùng Tiểu Bạch Long thế nhưng là người văn minh. Chứ bát giới nói rằng, chẳng lẽ là chân long? Đường Lạc hỏi nói, không phải, không phải. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ta nghĩ, có thể là thao thiết. Thao thiết, nó hình dạng như dê thân mặt người, mắt ở nách dưới, hổ răng nhân thủ, lớn nhất đặc thù là tham ăn. Ăn ngon, có thể ăn, ăn người hằng ăn chi. Chết đi thao thiết còn sót lại, nếu như bị kích phát ra một tia hoạt tính nói, tản mát đi ra khí tức, đối đủ loại yêu vật. Thậm chí khai linh trí yêu quái tới nói, đều là không thể kháng cự chi vật. Xem ra cái này chính là diệt kiếm minh minh chủ bố trí. Cũng không biết rõ hắn từ nơi nào lấy được thao thiết thân thể tàn phế. Những cái kia luyện hư nếu như nhiễm phải trên cỗ khí tức kia nói, tiếp xuống đến chí ít cũng có thời gian một tháng, gặp mặt đối đủ loại yêu vật vô tình vô tận quấy rối. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, chậc chậc, diệt kiếm minh người minh chủ kia rất ác độc, nếu như không phải hành động lần này là nằm vùng. Kế hoạch nói, hồn trưởng lão chỉ sợ có thể làm cho tất cả mọi người đều nhiễm phải trên thao thiết khí tức. Đến lúc đó vạn yêu lĩnh bọn yêu vật chủ động công kích chính là bọn hắn. Dù là có rất nhiều luyện hư kiếm tu ở, không chết cũng muốn lột một tầng ra. Đang khi nói chuyện, thiên sát tôn giả động rồi. Hắn vượt qua cùng đường lạc ở giữa bất quá mấy chục mét khoảng cách. Chớp mắt xuất hiện ở đường lạc bên thân, trong tay mực độc kiếm, lặng yên không một tiếng động mà đâm về hắn sau lưng. Thành tựu luyện hư sau, hắn đã rất ít sử dụng loại này phương thức chiến đấu rồi. Mà cái này loại như là phàm nhân kiếm khách phương thức chiến đấu, có thể trình độ lớn nhất phát huy ra hắn thực lực. Không cần đâm trúng muốn hại, chỉ cần muốn phá vỡ một điểm lỗ hổng, hắn độc chi kiếm ý liền có thể phát huy tác dụng. Đương nhiên, đối phó Đường Huyền Trang cường giả như vậy, một chút xíu độc là không đủ. Hắn ít nhất phải ở hắn trên thân lưu lại mười mấy đạo đầy đủ vết thương mới được. Cần lấy hồi thiên tôn giả ở bên phụ trợ hắn. Thiên sát tôn giả một cái tay khác bên trong, chính nắm khác một thanh kiếm. Thanh kiếm này là hồi thiên tôn giả bản mệnh kiếm, mộc chi kiếm ý. Hồi thiên tôn giả xem như thục sơn kiếm phái khác loại. Thục sơn kiếm tu phần lớn yêu thích chiến đấu cùng giết chóc. Hồi thiên tôn giả lĩnh ngộ mộc chi kiếm ý, lại là sinh cơ giạt rào. Thiên sát tôn giả cầm trong tay hồi thiên tôn giả bản mệnh kiếm, thì có rồi cực kỳ cường đại trở lại tình trạng cũ chi lực. Có thể cùng trước mắt Đường Huyền Trang lấy thương đổi thương. Dây dưa xuống tới, này tiêu kia chướng, không nói chiến đấu thắng lợi, chí ít cũng có thể đối với đối phương tạo thành trình độ nhất định hao tổn. Đều là luyện hư kiếm tu, không có khả năng thật nhát gan đến xuất liên tục tay dũng khí đều không có. Sẽ chỉ chờ lời cái khác kiếm tu trở về, mọi người một khối bốn phía công Đường Huyền Trang, kịch bản đã viết xong, thế nhưng là huyền biến hình thành huyền biến chi trùy. Đường lạc thân thể hơi nghiêng, tay phải nắm lấy huyền biến xéo xuống trên đập tới. Cây búa cùng mực độc kiếm phát sinh va chạm. Thiên sát tôn giả bản mệnh kiếm ầm vang vỡ tan, hóa thành vô số mực một chút, rơi vào huyền biến chi trùy trên. Huyền biến chi trùy đạp nát nó bản mệnh kiếm sau, không có chút nào cách trở mà đánh vào thiên sát tôn giả trên thân. Thiên sát tôn giả thân thể sai chỗ vạn cong, bay lên, vọt tới bao trùm lấy bọn hắn gỗ chi lồng giam. Bất quá không chờ hắn đụng phải gỗ chi lồng giam, đường lạc đưa tay chộp một cái, niết bàn lưu ly đại thủ ấn xuất hiện, bắt lấy thiên sát tôn giả, giống như là ném một cái rách dưới búp bê vải đồng dạng. Đem hắn vứt xuống hôn mê bất tỉnh thiên y tôn giả bên thân. Thiên sát tôn giả tình huống nhìn qua muốn so thiên y tôn giả thê thảm nhiều rồi. Thân thể xếp thành rồi thẳng sừng, bản mệnh kiếm ngược lại là bởi vì có thể xương độc hóa quan hệ, đang bị huyền biến chi trùy va chạm sau lập tức biến đổi hình dạng, miễn cưỡng xem như bảo vệ một nửa. Hiện tại là một thanh tàn phá không chịu nổi kiếm, rơi tại thiên sát tôn giả bên thân. Nếu như không phải hồi thiên tôn giả bản mệnh kiếm chính tại trợ giúp thiên sát tôn giả nói, nói không chừng hắn đã tiến vào thời khắc hấp hối rồi. Thu hồi huyền biến chi trùy, độc kiếm tàn phiến rơi xuống, hóa thành một đoàn bột mịn. Đường lạc nhìn hướng hồi thiên tôn giả. Hồi thiên tôn giả hai tay nắm quyền, thân thể không thể tránh né mà run nhè nhè. Chênh lệch quá lớn. Một bên khác, liệt dương tôn giả thân thể cũng là khẽ run. Bất quá không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì phẫn nộ. Hai cái, bọn hắn kình thiên kiếm môn lập tức xuất hiện rồi hai cái phản đồ. Hơn nữa còn đều là môn phái trung lưu trụ cột. Hồn trưởng lão không cần phải nói, ở môn phái đã bao nhiêu năm, nếu như không phải hành động lần này, Liệt Dương Tôn giả căn bản liền sẽ không cảm thấy hắn là nằm vùng. Đem so sánh xuống, ngược lại là Mặc trưởng lão có chút hiềm nghi. Về phần Đường Huyền Trang, hắn bây giờ thế nhưng là thay mặt trưởng môn a. Đây là bế quan trước, Nhạc Vô Song thương lượng với bọn họ sau khâm định nhân tuyển. Hắn thế mà thật lừa qua rồi bao quát Nhạc Vô Song ở bên trong. Tất cả luyện hư kiếm tu tai mắt. Chuyện này kết, nhất định phải đem sự tình nói cho Nhạc Vô Song bọn hắn. Thậm chí không tiếc đánh gãy chữa thương. Kỳ thực hành động lần này, Liệt Dương Tôn giả biết rõ. Kình Thiên kiếm môn cái khác luyện hư không biết rõ. Đến không phải Liệt Dương Tôn giả cố ý giấu giếm. Bởi vì Nhạc Vô Song chữa thương cực kỳ trọng yếu. Ba cái luyện hư thêm lên Lôi Chính Dương tốt nhất đừng có bất kỳ phân thần. Liệt Dương Tôn giả ngay từ đầu hao tổn khá lớn sau liền lui rồi xuống tới. Dứt khoát xung làm hộ pháp nhân vật. Này chuyện coi như nói cho bọn hắn. Nhạc Vô Song mấy người cũng đằng không ra tay đến. Tương phản còn sẽ ảnh hưởng đến chữa thương tiến độ. Còn không như chuyên tâm chữa thương. Nhưng bây giờ nhất định phải cáo chi Nhạc Vô Song rồi. Thay mặt trưởng môn, một hóa thần nguyên lão đều là nằm vùng. Kình Thiên kiếm môn mất mặt quá mức rồi. Liệt Dương Tôn giả nổi giận nguyên nhân không chỉ là cái này, càng là bởi vì bọn hắn bị tính kế. Bọn hắn tính kế không phải kiếm tu thời điểm, đối phương cũng ở tính kế bọn hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ